tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, 99 phủ. La Siêu, Xích huyết quân phó tướng một trong, đạt đến thần tư cảnh cảnh giới, chủ yếu tu luyện là cực phẩm công pháp cấp bậc đao pháp. Tên là Vân Long đao pháp bá đạo mà khó lường, hiếm có địch thủ. Giờ khắc này La Siêu, một đao lấy ra giống như tiềm long điều động, chảm thiên liệt địa, giết hướng về phía Hùng Như Hải. Hùng Như Hải thấy La Siêu đánh tới, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhếch miệng nở nụ cười. Đến hay lắm, Tuyên Hoa phủ hơi động, xẹt qua một đạo tàn ảnh, đón nhận này một đạo chói mắt ánh đao, làm, sắt thép va chạm, giống như kinh lôi. Hùng Như Hải cơ thể hơi lay động, trong bóng tối toát ra một vệt vẻ kinh ngạc. Cái này La Siêu, sức mạnh so với một năm trước mạnh hơn. La Siêu một đòn không trúng, bước chân một điểm, di chuyển nhanh chóng phương hướng. Lần thứ hai công kích thời gian, trong tay chiến đao nhanh chóng giết ra. Mơ hồ ánh sáng trong lúc đó, giống như một con thần long tự cửu thiên vân giáng lâm, giết hướng về phía Hùng Như Hải đầu. Hùng Như Hải ánh mắt như điện, nhìn kỹ lấy La Siêu nhất cử nhất động. Trong tay Tuyên Hoa phủ múa lên, sinh ra từng đạo cái diều bóng dáng, đem La Siêu công kích lại một lần nữa cản lại. La Siêu, nên đến ta. Hùng Như Hải hét lớn một tiếng, cuồng ma chiến phủ, khí huyết lực lượng nhấc lên. Trong tay Tuyên Hoa phủ triển khai mà ra, một búa liên tiếp một búa đánh xuống, phải đem hết thảy trước mắt đều bóp nát. La Siêu thần sắc cứng lại, chân đạp linh du bước, thân như du long, nhiều mở ra Hùng Như Hải công kích. Trong tay chiến đao, nhanh chóng tiến lên nghênh tiếp. Vân Long đao pháp, đao xuất Vân Long, bá đạo phi thường. Mỗi một lần xuất đao, đều có thể ngăn trở Hùng Như Hải cuồng bạo thế tiến công. Trên tường thành, mọi người đoan bưng nhìn phía dưới chiến đấu. Mạc Thiên Sơn ánh mắt yên tĩnh, giải thích, Hùng Như Hải sử dụng là cuồng ma chiến phủ. Ở chỗ cuồng bạo cùng hung mãnh, có thể liền chém ra 99 phủ. Người bình thường tiếp, đón không tới thập phủ. Nếu để cho hắn liền chém ra 98 cái diều. Cuối cùng một búa coi như là thiên nhân cảnh võ giả muốn chống đối hạ xuống cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lý Mục, ngoặc kép, 99 phủ, thật nhiều a, nơi nào sẽ có kẻ ngu si để hắn chém hơn 99 phủ. Thạch Hữu Độ khinh thường nói. Mạc Thiên Sơn, Lý Mục, Hạng Khôn Luân nhìn về phía Thạch Hữu Độ, giống như là xem kẻ ngu si như thế. Mạc Thiên Sơn suy nghĩ một chút, lần thứ hai nói rằng, cuồng ma chiến phủ một khi triển khai ra, tựu như cùng thiên nhân cảnh võ giả xúc động thiên địa chi lực như thế. Chiến phủ mang theo kình phong, mang theo nổi lên một cuồng phong lĩnh vực, làm cho không người nào có thể chạy trốn, chỉ được liều mạng. Hơn nữa Hùng Như Hải trời sinh thần lực, liều mạng không có bao nhiêu người chặn đến dưới. Có thể nói, một khi thi triển ra cuồng ma chiến phủ, Hùng Như Hải cơ hồ đứng ở bất bại. Này là phó tướng không phải phải thua. Hạ Phong Sinh lo lắng nói, đó là cơ hồ. Lý Mục nói, đúng, nếu là một năm trước La Siêu thất bại, nhưng là một năm qua La Siêu nỗ lực để hắn không thể thua. Mạc Thiên Sơn trong mắt bắn ra một vệt tinh mang, các ngươi liền cẩn thận nhìn. Lý Mục, Hạng Khôn Luân đẳng nhân nhìn chằm chằm phía dưới chiến đấu. Làm thiên nhân cảnh võ giả, Lý Mục ngũ giác hết sức nhạy cảm. Hơn nữa ở trong game nhiều lần rèn luyện, kinh nghiệm chiến đấu không tầm thường, đã sớm nhìn rõ ràng liễu tình huống. La Siêu nhìn như không không nằm ở nhược thế, nhưng là rõ ràng không có bất kỳ dấu hiệu thất bại. Thậm chí lóe lên trong con ngươi như là đang tìm kiếm cái gì. Cuồng phủ như mưa, một búa đột nhiên đánh xuống, giống như là muốn đem một người chém thành hai khúc như thế. Hùng Như Hải nhe răng trợn mắt, nhìn chằm chằm vậy có chút chật vật La Siêu, trên mặt ý cười càng đậm, cười nhạo nói, La Siêu, lẽ nào ngươi liền thủ đoạn này sao? Như vậy, ta sẽ không khách khí. Dứt tiếng, Hùng Như Hải trong tay sức mạnh bỗng nhiên tăng cường. Tuyên Hoa Phủ bộc phát ra, một búa bỗng nhiên xẹt qua phía chân trời, chém giết mà xuống, không khí đều trong nháy mắt bị hóa thành sóng khí, tựa như phải đem hết thảy đều phân liệt thành hai nửa. Kinh người cực kỳ, như vậy sức mạnh, không dưới 80.000 cân sức mạnh, mà lúc này La Siêu con mắt đột nhiên sáng ngời, thân thể hắn khẽ động, như là ngồi xổm xuống. Thủ đoạn vừa nhấc, khí huyết rót vào trong đó, từng cái gân xanh xông ra, dữ tợn như long, trong tay chiến đao cùng Tuyên Hoa Phủ bỗng nhiên va chạm. Hỏa tinh tung tóe, kinh lôi nổ vang, có thể mặc dù là như vậy, cũng khó có thể chống lại Hùng Như Hải kinh khủng kia 80.000 cân sức mạnh. Chiến đao bị ép xuống, phương hướng nhất thời liền. Mà La Siêu động tác cũng thuận theo biến hóa, tay trái vồ giữa không trung, tê phong chảo xé rách lưu chuyển kình phong, hướng về bên trái hơi động mà đi. Cùng lúc đó, trở tay nắm chặt rồi chiến đao chui đao, một đao vẽ ra, ánh đao hiện ra, giống như này phá tan đêm tối thần hy. Hùng Như Hải sắc mặt bỗng nhiên đại biến, một luồng cảm giác nguy cơ tự nhiên mà sinh ra. Bao phủ toàn thân, đao mang kia không phải là đơn giản công kích, mà là tất sát công kích, chém về phía cổ của hắn. Uống, Hùng Như Hải hét lớn một tiếng, toàn thân khí huyết phun trào mà ra, hóa thành kinh lôi hét lớn, liền không khí đều nổ bể ra đến rồi. Đúng là có mấy phần như là Thiếu Lâm Phật gia sư tử công, nhưng hắn thi triển không phải công pháp, mà là toàn thân khí huyết lực lượng bộc phát ra sóng âm. Sóng âm đụng vào ánh đao bên trên, để ánh đao động tác chậm lại, mượn cái này ngắn ngủi cơ hội, Hùng Như Hải tầng tầng đạp xuống mặt đất, chợt lui mà ra, về tới sơn tặc bên trong. Hùng Như Hải sắc mặt có một chút trắng xám, trong lúc nhất thời mạnh mẽ điều động toàn thân khí huyết, dẫn đến thân thể có chút hỗn loạn. Một vòi máu tươi từ khóe miệng chậm rãi chảy xuống, hướng về La Siêu nhìn sang, ánh mắt âm trầm cực kỳ. Được lắm La Siêu, ta thực sự là coi thường ngươi, nhưng ta là coi trọng ngươi. La Siêu tay cầm chiến đao, khóe miệng cong lên, vốn tưởng rằng một năm này ngươi Hùng Như Hải nên có chút tiến bộ, không nghĩ tới cũng chỉ là bộ dáng này mà thôi. La Siêu, Hùng Như Hải ngữ khí trầm thấp, được, ngày hôm nay ngươi thắng, ta đây liền rời đi, ngày mai, ta sẽ ở trở lại công thành, ta muốn nhìn ngươi làm sao chống đối, các anh em, đi. Hùng Như Hải dẫn theo một đám hắc sơn trại sơn tặc chạm đích rời đi. Ở chạm đích sau khi, miệng hắn một tấm, lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Tuy rằng ở bề ngoài không có bất kỳ trên, nhưng là khí huyết bạo phát, để trong cơ thể hắn khí huyết nghịch chuyển, bị thương không nhẹ, chờ Hùng Như Hải đi rồi. La Siêu lông mày càng ngày càng trói chặt, trên trán có mồ hôi không ngừng tràn ra, tay phải cánh tay càng là run không ngừng lên, từ từ đỏ lên. Mạc Thiên Sơn đi tới La Siêu bên cạnh, thấp giọng hỏi, thế nào? La Siêu thống khổ tuét miệng nói, ta còn là xem thường này con hùng sức mạnh, coi như là ta hóa giải phần lớn sức mạnh, vẫn là thiếu một chút để tay ta cánh tay phế đi. Đã làm không tệ, trở lại đi đầu trị liệu, Mạc Thiên Sơn nói, lần này tới chỉ là Hùng Như Hải mà thôi, sự tình còn chưa qua, ngươi à, nhất định phải nhanh lên một chút khôi phục mới được. Lúc này mới có thể đối phó được hắc sơn trại. Là, Mạc tướng quân, La Siêu nói, cửa thành mở ra, hai người tiến vào, Lý Mục nhưng là hiếu kỳ đánh giá mắt La Siêu. Tầm mắt rơi vào La Siêu trên tay, trong lòng có mấy phần hiểu ra. Ngay sau đó, ngẩng đầu lên ngắm nhìn xa như vậy, cách mà đi Hùng Như Hải chờ Hắc Sơn Sơn Tặc. Trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc, Hắc Sơn Sơn Tặc sẽ như vậy kết thúc sao? Đương nhiên không có, mấy ngày kế tiếp, Hắc Sơn Sơn Tặc nhiều lần phái người khiêu chiến, thậm chí phát động công thành. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.